Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 124, độc xà 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy với tốc độ rất nhanh. Trong quá trình Lý Thành Mậu không nói chuyện với Yến Quy, cũng không nhìn nàng nữa. Hai người cả quá trình không có trao đổi gì. Yến Quy vẫn luôn nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Nàng biết rõ những con đường giao thông trong thành phố Tân Hà. Biết Lý Thành Mậu bây giờ đang lái về phía nam trên quốc lộ 13. Hơn nữa đã sắp ra khỏi phạm vi Tân Hà. Huyện Tân Thương ở phía đông nam Tân Hà là khu vực có địa thế thấp nhất trong cả Tân Hà. Nơi này cách xa vùng núi ở phía đông. Cư dân căn bản đều sinh sống bằng nghề đánh cá. Yến Quy lặng lẽ quan sát địa thế. Phát hiện sau khi Lý Thành Mậu tiến vào huyện Tân Thương thì tách khỏi quốc lộ 13. Rẽ vào đường Sơn Hải tiếp tục đi về phía đông. Đến cuối đường Sơn Hải, Lý Thành Mậu lại rẽ phải đi về phía nam một lần nữa. Càng đi kiến trúc nhà ốc ở hai bên càng ít, địa thế cũng càng thấp. Lại lái thêm khoảng 10 phút nữa, Lý Thành Mậu dừng xe ở bên bờ biển. Yến Quy bị hắn ta kéo xuống xe, nhìn bốn chung quanh, lập tức hiểu được ý đồ của anh ta. Đây là một bãi đá hoang vắng, vừa không phải là bến tàu cũng không phải vùng đất được khai phá. Hơn nữa nơi đây là ranh giới phạm vi của Tân Hà và thành phố Lâm. Bình thường rất ít có người đến, ngay cả thuyền đánh cá cũng không có mấy. Bãi đá có một đoạn cầu đá gỗ kéo dài đến biển. Ngay mép cầu đá có một tháp nhìn xa. Tháp nhìn xa hình trụ. Nơi cao nhất có một căn phòng. Bốn phía có cửa sổ nhất nhỏ. Lý Thành Mậu đẩy Yến Quy đi lên tháp nhìn xa. Trên người còn đeo một chiếc ba lô màu đen. Bên trong không biết đựng thứ gì. Sắc mặt Yến Quy vẫn như thường. Nàng nhìn khắp nơi một lúc, nhịn không được thầm cảm thán trong lòng, Lý Thành Mậu chọn địa điểm này tuyệt vời thật đấy. Huyện Tân Thương vốn chính là nơi thấp nhất ở thành phố Tân Hà. Dân cư ở đây căn bản đều sinh sống bằng nghề cá. Chỗ ở đều là nhà thấp 1-2 tầng, không có kiến trúc cao tầng. Mà Lý Thành Mậu cuối cùng chọn tháp nhìn xa này. Trong phạm vi 1.000 mét, trừ tháp nhìn xa này ra, không có bất cứ một tòa nhà cao tầng nào nữa. Điều này có nghĩa là, nơi này có khả năng tránh được phạm vi bắn của súng đột kích lớn nhất. Trong phạm vi thành phố, khi đặc cảnh giải cứu con tin cự ly ngắm bắn là 100-500 mét. Tầm ngắm của súng bắn tỉa cỡ trung bình bình thường cũng chỉ có khoảng 800 mét. Vượt quá 1.000 mét thường rất ít. Yến Quy khẽ cười một tiếng. Lý Thành Mậu rất hiểu chuyện này, cũng đã chuẩn bị tốt. Lần đầu tiên chủ động lên tiếng, Lý Thành Mậu lạnh lùng nhìn nàng. Hỏi, cười cái gì? Yến Quy từ đầu đến cuối không nhìn hắn ta, chỉ cười nói, cười anh chọn địa điểm không tồi. Hai tay nàng bị buộc ra đằng sau, không tiện cử động, thế là hất cằm về bốn phía, nói, tay súng bắn tỉa không tìm được điểm cao nào, mà anh chiếm lấy cái tháp nhìn cao này trước, tự mình chiếm điểm cao. Địa điểm này không phải là chọn không tồi sao? Lý Thành Mậu không kinh ngạc nhìn nàng đoán được ý đồ của mình. Lạnh giọng nói, dù sao cũng phải đề phòng mấy tên bắn tỉa của mấy người. Nụ cười trên gương mặt Yến Quy càng đậm hơn, mặt mày đều cong lên. Nàng dẫm từng bước đi lên bậc thang. Sau khi đến tháp nhìn xa còn có tâm trạng nhìn ra đường chân trời phía xa xa. Lý Thành Mậu đẩy nàng một cái, để nàng ngồi lên cái ghế đã được chuẩn bị từ sớm. Lấy dây thừng từ trong ba lô trói chéo tay nàng lại. Yến Quy từ đầu đến cuối không có một chút phản kháng nào. Không chỉ yên lặng nhìn động tác của Lý Thành Mậu, thậm chí trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười. Lý Thành Mậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng. Cảm thấy vô cùng gai mắt, híp mắt hỏi nàng, cô thật sự không có một chút tự giác của phạm nhân nào cả. Có biết bản thân sắp chết rồi không? À, không có, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Yến Quy ngước mắt nhìn hắn ta. Đây là lần đầu tiên nàng đặt tầm mắt trên người Lý Thành Mậu. Chỉ là vừa nãy nghe anh khen bạn gái tôi, cảm thấy khá vui. Lý Thành Mậu, mặt mày hắn ta đều là hàn khí, nhìn chằm chằm lên mặt Yến Quy. Ý cười trên mặt nàng vô cùng gai mắt, cộng thêm lời mà nàng nói ra khỏi miệng, làm đáy lòng hắn ta bùng lên lửa giận cực lớn. Lý Thành Mậu bỗng nhiên giơ tay nắm lấy cằm Yến Quy. Hắn ta dùng lực rất lớn, ngón tay như muốn bấm vào trong da thịt Yến Quy, lực mạnh đến nỗi muốn bóp nát cằm nàng. Hắn ta bắt buộc Yến Quy đối mắt với bản thân mình, sáp lại gần mặt trước mặt nàng, lạnh giọng nói, cô đang chọc giận tôi sao? Một tù nhân, còn có thể lắm lời như vậy, có tin tôi bóp nát cái miệng của cô, để cô không nói được nữa không? Hắn ta nói như vậy, cũng giống như thật sự muốn làm như vậy, lực đạo trên tay dần mạnh hơn, Yến Quy thậm chí còn nghe được phần xương cằm mình kêu canh cách. Cơn đau ập đến trong khoảnh khắc, nàng cắn chặt răng chống cự răng co với Lý Thành Mẫu. Cố sức mở miệng ra, nói mơ hồ không rõ. Anh, hôm nay anh trói tôi đến đây, không phải vẫn còn nghĩ sẽ thả tôi đi nhỉ? Nếu như, dù sao tôi cũng không sống được tiếp, tốt xấu gì, cái miệng tôi cũng phải vui vẻ một chút chứ không phải sao? Lý Thành Mậu lạnh lùng nhìn nàng một lúc, chậm rãi giảm bớt lực đạo trên tay. Yến Quy hò khụ khụ hai tiếng, cử động thử cằm. Nàng tưởng rằng một giây sau Lý Thành Mậu sẽ bóp nát xương của cô. Lỗ ưng ngực Lý Thành Mậu phập phồng hai cái. Hắn ta không nói gì nữa, cong lưng rút ra một cái hộp trong ba lô màu đen, khẽ khàng đặt bên chân Yến Quy. Cái hộp là màu đen thuần, có một cái nắp. Lý Thành Mậu mở nắp ra, lấy ra hai quả bom được buộc vào nhau từ bên trong ra. Con người Yến Quy lóe sáng. Hai quả bom dùng sợi dây gắn kết nối với bộ đếm thời gian và máy mật mã. Lý Thành Mậu buộc quả bom vào lưng ghế đằng sau Yến Quy. Bộ đếm thời gian và máy mật mã đặt trên mặt đất. Đặt bom xong rồi, Lý Thành Mậu đi trở về trước mặt Yến Quy. Lẳng lặng nhìn nàng, Yến Quy bất động ngồi đó. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thành Mậu, giống như có hơi không tin được nói. Thế mà anh lại tìm Z để lấy cái này. Tôi trả tiền rồi, Yến Quy nói. Vậy nên buổi sáng Phạm Truy nhìn thấy anh đi đến bãi đỗ xe đó. Thật ra là anh đang giao dịch với Z đúng không? Nét mặt nàng như bừng tỉnh, ngay sau đó dáng vẻ lại có hơi hối hận. Lúc đó Z cũng ở đó đúng không? Thật ra anh lên xe của hắn ta. Lúc đó hắn ta ở ngay trong bãi đỗ xe. Hai người đổi xe cho nhau. Mà trong xe có thứ đồ mà hai người muốn đưa cho đối phương đúng không? Anh vì đã phát giác ra Phạm Truy đang theo dõi, vì để không làm lộ Z mới cùng hắn ta đặt ra phương pháp giao dịch thế này. Như vậy Z sẽ không vì tiếp xúc với anh mà bị lộ trước mắt Phạm Truy nữa. Z sẽ không để ý anh cho hắn ta bao nhiêu tiền. Thứ hắn ta muốn lấy từ chỗ anh nhất định không đơn giản chỉ là tiền. Vậy nên thứ anh trả cho hắn ta không phải là tiền, mà là một loại thuốc nào đó nhỉ? Z không có hứng thú với thuốc phiện, cũng không buôn bán thứ này. Vậy nên chắc chắn không phải thuốc phiện, mà là một loại thuốc có công dụng khác. Đúng không? Lý Thành Mậu lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt hơi chớp động. Một lúc sau, nói, tiếc quá, cô thông minh như vậy, hôm nay phải chết ở đây. 6 năm trước bọn họ phái cô đi nằm vùng là chính xác. Cô không chỉ phù hợp với chuyên ngành, hơn nữa còn đủ thông minh, hiểu cách che giấu bản thân, thậm chí vì để đạt được mục đích mà ra tay cứu kẻ địch. Nếu như không phải như vậy, tôi cũng không bị mù nhìn chúng cô. Yến Quy lạnh nhạt nhìn hắn ta, nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng hỏi hắn ta, nhìn chúng tôi là ý gì? Lý Thành Mậu trao mày, lạnh nhạt nói, ý trên mặt chữ, Yến Quy nhìn thẳng hắn ta, có hơi hiểu ra nhưng còn hỏi, tại sao anh lại hận tôi như vậy? Tôi từng tin tưởng cô bao nhiêu, bây giờ nên hận cô bấy nhiêu? Ý lạnh trong mắt Lý Thành Mậu càng ngày càng đậm, mà 2 năm trước cô lại có thể sống tiếp, năm đó tôi hận không thể khiến cô tan thành trăm mảnh. Không, là bị nổ thành cho bụi trên trường đảo. Lúc đó tôi quả thực cho rằng như vậy, thậm chí còn hiểu nhầm 2 năm, tôi cho rằng cô đã chết rồi, những việc lừa dối đó cũng kết thúc, nhưng tôi không ngờ rằng, cô lại không chết. Tôi không những không chết, thậm chí còn trở về cục thành phố Tân Hà, lại làm nghề pháp y của tôi, trở về bên cạnh người bạn gái của tôi. Lý Thành Mậu gần như nghiến răng nói ra những lời này. Yến Quy lẳng lặng nhìn hắn ta, trong con ngươi hiện lên cảm xúc không rõ. Một lúc sau, cô trầm trầm mở miệng, hỏi hắn ta, rốt cuộc anh hận tôi không chết, hận tôi lừa gạt, hay là hận tôi và Di Di ở bên nhau? Lỗ ân ngực Lý Thành Mậu phập phồng kịch liệt. Hắn ta siết chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay lộ ra, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, để không xúc động ra tay trong lúc này. Anh sẽ không dễ dàng ra tay với tôi. Trên người tôi có buộc bom. Nếu như anh xúc động vào lúc này, hai chúng ta đều phải chết. Tôi sẽ không ra tay với cô. Nhưng nếu cô cứ chọc giận tôi không có cách nào đảm bảo đâu. Yến Quy nhìn hắn ta, lắc đầu nói, tôi không chọc giận anh. Tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc anh hận tôi cái gì? Tôi hận cái gì có quan trọng không? Yến Quy trầm ngâm nói, cũng tính là quan trọng. Dù sao tôi cũng không muốn làm một tên mơ hồ. Nếu như đến lúc chết cũng không biết người ta tại sao lại giết tôi, cũng lỗ lắm. Lý Thành Mậu cười lạnh một tiếng, trước đây sao tôi không nhìn ra cô nhiều lời như vậy? Yến Quy không phải là người nói nhiều, tính cách nàng vốn là như vậy. Khi nằm vùng ở ca xã càng không nói nhiều. Dù sao cũng có nhiều lúc họa từ miệng mà ra, lời nhiều lúc nào cũng là nguy hiểm. Có lẽ sắp chết rồi thì chỉ ham vui thôi. Nói như thế nào nhỉ? Hai chúng ta tốt xấu gì cũng được coi là bạn bè một thời gian. Tuy rằng lập trường không giống nhau, nhưng năm đó cũng tính là có thể nói chuyện. Ánh mắt Lý Thành Mậu lóe lên mấy cái. Bởi vì hai chữ, bạn bè, trong lời nói của Yến Quy, sương lạnh ngưng tụ trong mắt hắn ta có một khoảnh khắc vỡ vụn. Một chút thương xót tràn ra từ trong đó. Nhưng điều này chỉ trong một khoảnh khắc, rất nhanh đã biến mất. Đừng lừa tôi nữa cảnh quan sở. Ánh mắt Lý Thành Mậu từ đầu đến cuối đều sáng suốt, không bị lời nói của Yến Quy đả động. Lập trường của cô và tôi không giống. Từ khi bắt đầu đã định là kẻ địch. Nói cái gì mà bạn bè. Cô nhìn xem cô của hiện tại, cho dù hoàn toàn thay đổi cũng phải trở lại cục cảnh sát làm chuyện mà 2 năm trước cô chưa hoàn thành. Cô muốn một lưới bắt hết chúng tôi. Trong mục tiêu của cô có thể không có tôi sao? Không thể nào. Cô với tôi thì bạn bè gì chứ? Ý lạnh trong mắt Lý Thành Mậu trộn lẫn ý đau. Bây giờ cô hoàn toàn trở thành người khác, biến thành một hình dạng khác. Cho dù như vậy, cô vẫn chấp nhất quay về bên cạnh người bạn gái kia. Cho dù cô ta đã mất trí nhớ quên đi cô. Con người Yến Quy bỗng chốc trừng lớn, khiếp sợ nhìn Lý Thành Mậu. Lúc mở miệng giữa môi và răng tràn ra ý lạnh. Tại sao anh lại biết? Tại sao anh lại biết Di Di mất trí nhớ? Lý Thành Mậu hơi ngây ra, phản ứng lại bản thân đã lỡ lời. Hắn ta mím môi không nói chuyện với Yến Quy nữa. Ánh mắt Yến Quy càng ngày càng lạnh. Khi nhìn hắn ta như là có vô số mũi tên nhọn muốn xuyên qua hắn ta. Làm Lý Thành Mậu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vậy nên, là người của các người làm Di Di mất trí nhớ. Đúng không? Lý Thành Mậu không trả lời nàng. Vẻ mặt bối rối. Yến Quy không nhìn ra được manh mối từ bên trong. Chỉ có thể cảm nhận được có thể hắn ta không biết. Hắn ta biết được chuyện Di Di mất trí nhớ nhất định là có người nói cho hắn ta. Người này là chữ cái tiếng Anh đang ẩn nấp xung quanh cảnh sát. Ta có thể là sau này mới biết Di Di mất trí nhớ. Cũng có thể là đầu sỏ gây nên việc Di Di mất trí nhớ. Hai loại tình huống này cách biệt một trời một vực. Cái trước phạm vi tương đối rộng. Nhưng cái sau, lỗ ân ngực Yến Quy như bị một tảng đá lớn ép xuống. Vừa buồn vừa phiền, tâm phiền ý loạn, nàng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Không để mắt đến Lý Thành Mậu một chút nào nữa. Hoàn toàn không để hắn ta vào trong mắt như vậy. Thậm chí còn không để tâm đờ ến việc bây giờ mình đang nguy hiểm. Làm Lý Thành Mậu vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy thất vọng vô vị không hiểu được. Cuộc trùng phùng và rằng co mà hắn ta mong đợi mấy tháng. Đến giờ sau khi thành hiện thực rồi. Ngược lại lại làm hắn ta cảm thấy vô vị. rằng co thì làm sao chứ? Người trước mặt hắn ta đây. Xa lạ mà lạnh nhạt như vậy. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng gần xa phía chân trời. Lý Thành Mậu cong lưng ngồi xổm xuống. Ngón tay chạm vào nút công tắc bộ đếm thời gian của quả bom. Nghiến răng ấn xuống. Con số trên màn hình LCD nhảy ra. Đếm ngược 30 phút chính thức bắt đầu. Vô vị. Thật sự quá vô vị rồi. Lý Thành Mậu nhìn chằm chằm Yến Quy. Hắn ta cảm thấy bản thân thật sự vừa ngốc vừa đáng cười. Cho đến bây giờ mới ý thức được một chuyện Doctor C từ trước đến giờ chưa từng tồn tại. Người duy nhất mà hắn ta thật sự động tâm yêu thích trong cuộc đời này. Từ đầu đến cuối đều bị người khác hư cấu nên. Sở Ngôn, cô hủy đi giấc mộng của tôi. Tôi cũng phải để cho các cô đau khổ. Tôi phải để cô ta tận mắt nhìn thấy cô bị nổ thành tro bụi. Vẻ mặt vặn vẹo của Lý Thành Mậu phóng to trước mặt Yến Quy. Nhìn thấy gương mặt đột nhiên lại gần của hắn. Nửa thân trên của Yến Quy lùi về sau theo bản năng. Phần sau lưng ngửa ra dính vào lưng ghế. Dây sắt buộc bom kêu lạch cạch. Cơ thể nàng khó khăn khựng lại. Trong tình huống thân trên có bom. Nàng không dám có động tác quá lớn. Nàng tránh mình như rắn rết. Con người Lý Thành Mậu không có một tia ấm áp. Lạnh giá, phẫn nộ, thống hận, thậm chí còn có chán ghét nản lòng. Yến Quy thu hết biểu cảm của hắn ta vào trong đáy mắt. Nói, anh muốn đồng quy vu tận với tôi. Cũng không khó đoán, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần. Xe cảnh sát bên ngoài càng ngày càng nhiều. Tháp nhìn xa này là đảo biệt lập ở đây. Lý Thành Mậu muốn nổ chết Yến Quy. Bản thân cũng không chỗ nào có thể chạy. Hắn ta lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Nói, đúng vậy, chỉ cần nổ tung, hai chúng ta sẽ cùng nhau chết. Cô nghĩ xem, nổ tung sẽ làm hai chúng ta nổ thành tro bụi. Đến lúc đó máu thịt của chúng ta sẽ trộn lẫn với nhau. Thật sự là trong tôi có em. Trong em có tôi. Yến Quy cụp mắt nghĩ ngợi. Lắc đầu nói, anh không nghĩ bản thân rất thiệt thòi sao? Lý Thành Mậu hơi ngây ra. Giống như không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Còn tưởng rằng nàng sẽ tỏ vẻ không muốn chết cùng mình đến mức nào chứ. Tôi thiệt thòi cái gì? Nên là cô cảm thấy chết cùng tôi là thiệt thòi mới đúng chứ. Trong tai Yến Quy nghe thấy âm thanh của xe cảnh sát bên dưới. Tính thử thời gian. Tiếp tục nói chuyện vòng quanh với hắn ta. Tôi nói không phải chuyện này. Là nói về vụ án diệt môn nhà họ Đào 20 năm trước. Đào Tư Thành, 20 qua rồi, anh sống tốt không? Sắc mặt Lý Thành Mậu càng âm trầm hơn. Hắn ta nhìn chằm chằm Yến Quy. Nói, tôi cảnh cáo cô, đừng có gọi cái tên đấy. Vẻ mặt Yến Quy không có biến đổi gì lớn. Tiếp tục nói, tôi biết thời kỳ thiếu niên anh phải trải qua chuyện gì. Biểu cảm Lý Thành Mậu hơi đổi. Trên mặt không chỉ còn sự lạnh giá trước đó nữa. Sự khuất nhục khó nói trộn lẫn vào. Một gương mặt anh Tuấn trở nên méo mó. Tôi cảnh cáo cô, bây giờ tốt nhất nên ngậm miệng lại. Yến Quy biết biểu cảm của hắn ta đang sụp đổ. Cũng không sợ chọc giận hắn. Lý Dũng thay anh nhận tội. Dùng mạng của ông ta đổi lấy 20 năm của anh. Ước nguyện ban đầu của ông ta nhất định không phải là để anh mang sự oán hận vặn vẹo sống tiếp. Ông ta muốn để anh tiếp tục sống yên ổn. Nhưng anh nhìn chính mình xem, những năm này anh đã làm gì rồi? Ngậm miệng, sau đó anh đổi họ thành Lý. Nhất định là vì cảm kích Lý Dũng nhỉ? Nhưng anh không hề quý trọng sinh mạng mà ông ta đổi cho anh. Anh chà đạp lên ý tốt của ông ta, cũng chà đạp lên chính mình. Thời kỳ thiếu niên của anh và gia đình đều bị hủy bởi thuốc phiện. Nhưng bản thân anh lại trở thành tội phạm chế thuốc buôn thuốc. Anh bị thù hận biến thành loại người mà mình đã từng căm ghét nhất. Anh thiên phú dị bẩm, là giáo sư trẻ nhất của Đại học Bách Khoa, có thành tựu vô cùng lớn trong nghiên cứu khoa học, vốn dĩ tiền đồ vô cùng sáng sủa, nhưng anh biến thiên phú đáng tự hào của mình thành công cụ phạm tội. Anh nghĩ cho kỹ xem, không thấy thiệt thòi sao? Tôi nói cô ngậm miệng. Lý Thành Mậu đột nhiên rút một cây súng từ chỗ eo ra. Họng súng không do dự gì nhắm vào trán Yến Quy. Hai mắt sắc bén, Lời của Yến Quy đã chọc trúng vào chỗ đau của Lý Thành Mẫu. Trong đầu hắn ta bất giác nghĩ lại cuộc sống từng như địa ngục kia. Nghĩ lại người bố ruột nghiện thuốc phiện của hắn ta. Bán hắn ta cho một ông chú ghê tởm tai to mặt lớn. Con trai ngoan, con giúp bố, cứu bố với. Con xem, chỉ cần con nằm im không động đậy, nghe lời chú kia, thì có thể kiếm tiền rồi. Như vậy không phải rất tốt sao? Giọng nói và gương mặt vặn vẹo của ông bố bệnh tâm thần hiện lên trong não. Là cơn ác mộng lớn nhất thời niên thiếu của Đào Tư Thành. Họng súng áp trên ót, Yến Quy lại không hoảng hốt một chút nào. Nàng lẳng lặng nhìn Lý Thành Mẫu, biết bây giờ hắn ta tuyệt đối sẽ không nổ súng giết mình. Điều này không phù hợp với mong đợi của hắn ta. 4 năm làm nội gián ở ca xã, Yến Quy đã quá hiểu những chữ cái này. Bọn họ có một chứng cưỡng chế kỳ lạ đối với hành vi phạm tội của mình. Bọn họ sẽ coi mỗi một lần hành động là một tác phẩm nghệ thuật, dự đoán trước kết quả. Hơn nữa nhất định phải tiến hành dựa theo những gì mình đã lên kế hoạch, không thể lệch ra khỏi quỹ đạo. Vậy nên Lý Thành Mậu muốn nổ chết Yến Quy thì nhất định sẽ nổ chết nàng. Dùng công cụ khác đều là thất bại. Yến Quy hơi cụp mắt, thầm nghĩ trong lòng. Di Di, em nhất định phải hiểu rõ điểm này. Không cần sợ trong tay hắn ta cầm súng. Bởi vì hắn ta sẽ không nổ súng với tôi. Nếu như Lý Thành Mậu nổ súng với nàng thì sẽ không đặc biệt chọn địa điểm thế này. Hắn ta cố ý tránh khỏi vị trí tay súng bắn tỉa dễ dàng ẩn nấp. Chính là muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng khi đồng hồ đếm ngược trên quả bom từng giây từng phút trôi qua. Thưởng thức sự hoảng loạn của những người cảnh sát đó. Tháp nhìn xa đã bị cảnh sát bao vây. Nhậm Du Nhiên tự mình dẫn đội. Cô ấy đứng phía dưới, trong tay cầm loa phóng thanh, kêu gọi Lý Thành Mậu đầu hàng. Nội dung không có gì ngoài những lời cũ dích ấy. Lý Thành Mậu sớm đã đoán được. Cái gì mà bảo hắn ta bây giờ lập tức đầu hàng? Nếu có biểu hiện lập công còn có thể được khoan hồng. Đúng là trò cười. Lý Thành Mậu nghĩ, bản thân còn không muốn sống nữa. Những lời nhảm nhí đó của cảnh sát thật sự là không có ý nghĩa gì. Có điều hắn ta vẫn đi đến bên cửa sở, ẩn núp ở sau vách tường, hét lớn với Nhậm Du Nhiên ở bên dưới. Đừng có lên đây, nếu như có người bước vào trong tháp nhìn xa, tôi lập tức nổ súng bắt chết cô ta. Câu uy hiếp này có tác dụng thực chất. Cảnh sát nhất định sẽ suy nghĩ vì an toàn của con tin. Sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Yến Quy nhắm mắt lại không nhìn Lý Thành Mậu nữa. Nàng cứ yên lặng ngồi ở đó. Không động đậy gì. Nhìn giống hệt như pho tượng. Lý Thành Mậu nhìn nàng. Không nhịn được hỏi. Cô không sợ một chút nào sao? Yến Quy không mở mắt. Chỉ trả lời hắn ta. Có gì phải sợ chứ? 2 năm trước tôi đã chết một lần rồi. Trước lạ sau quen, lần này chết có lẽ không còn cảm giác gì nữa. Lý Thành Mậu cười lạnh một tiếng. Cô cũng lạc quan đấy nhỉ. Hắn ta cúi đầu nhìn thử đồng hồ. Nói, còn 20 phút nữa. Lời này hắn ta nói cho Yến Quy nghe. Cũng nói cho chính mình nghe. Hắn ta nghiêng đầu nhìn cảnh sát ở bên dưới. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhậm Du Nhiên dẫn đầu càng không nhanh không chậm đang nói gì đó với người bên cạnh. Giống như đang sắp xếp nhiệm vụ. Lý Thành Mậu trao mày suy nghĩ. Luôn cảm thấy có hơi không hài hòa. Mà Yến Quy nhắm mắt im lặng từ đầu đến cuối lại bình tĩnh thong dong. Tính toán của Lý Thành Mậu quả thực không tồi. Đây là nơi không thích hợp để ngắm bắn nhất toàn thành phố Tân Hà. Nhưng tính đông tính tây lại để sót một điểm. Yến Quy khẽ nhếch khóe môi. Người yêu của nàng không phải là một tay bắn tỉa thông thường. Mà là tay súng thần có chỗ đứng vững chắc nhất trong hệ thống công an tỉnh Tân Hải. Súng bắn tỉa có cự ly trên 1.000 mét cũng đang ở trong tay cô. Việc này không làm khó được cô. Điều người khác không làm được. Cô dĩ gì có thể làm được. Lý Thành Mậu cảm thấy bình thường cảnh sát đặc vụ giải cứu trong thành phố không có cách nào bắn tỉa ngoài phạm vi 1.000 mét. Nhưng cố dĩ gì không phải người bình thường. Bộ đàm Bluetooth trong tai Nhậm Du Nhiên truyền đến âm thanh. Du Du, tôi chuẩn bị xong rồi. Giọng nói của cô Dĩ Di nghe vẫn trầm ổn như bình thường. Nhưng Nhậm Du Nhiên đã quá hiểu cô. Biết rằng trong sự bình tĩnh đó ẩn giấu nỗi bất an và sợ hãi vô cùng lớn. Người bị trói trên tháp nhìn xa không phải là người khác. Là người mà cô Dĩ Di yêu như sinh mệnh. Nhậm Du Nhiên không ngẩng đầu. Nghiêng đầu như đang nói gì đó với Diêu Viễn ở bên cạnh. Thực ra là nói chuyện với cô Dĩ Di qua bộ đàm. Dĩ Di, đừng miễn cưỡng bản thân. Ý của câu này là nếu cô cảm thấy không chịu nổi nữa. Có thể đổi thành Ôn Chất Bân làm chuyện này. Trong một tòa nhà văn phòng cách đó 1.000 mét, cô Dĩ Di xác nhận lại súng bắn tỉa đã được gác xong. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Không cần, tôi tự mình làm. Người yêu của tôi tự mình cứu. Cũng chỉ có tôi có thể cứu. Nhậm Du Nhiên thấy cô kiên trì. Cũng không nói nhiều nữa. Mà thấp giọng nói với Diêu Viễn. Người của phòng chống bạo động đến chưa? Đã đến rồi. Đang đợi lệnh. Diêu Viễn nghĩ một lúc. Hỏi. Đội trưởng. Sao chị biết ở đây có thể có bom? Nhậm Du Nhiên lắc đầu. Nói. Tôi không biết. Chỉ suy đoán như vậy thôi. Anh nhớ rõ. Bất luận lúc nào cũng phải suy nghĩ nhiều khả năng. Chuẩn bị nhiều hơn một chút. Lúc này. Tầm mắt Cố Dĩ Di thông qua kính ngắm chuẩn xuyên qua khoảng cách 1.000 mét. Nhìn thấy tháp nhìn xa trơ trọi kia. Cô điều chỉnh góc độ của súng bắn tỉa. Ngắm chuẩn cửa sổ của tháp nhìn xa. Lý Thành Mậu trốn sau bức tường bên cửa sổ. Góc độ này của Cố Dĩ Di có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn ta. Nhưng có một chỗ phiền phức. Ở góc độ này hắn ta đúng lúc ở đằng sau Yến Quy. Cự ly ngắm bắn càng xa. Cố Dĩ Di không biết có ngộ thương hay không. Trước đây cô lúc nào cũng tràn đầy sự tự tin tuyệt đối với kỹ thuật bắn súng của mình. Nhưng lần này lại không giống vậy. Cô đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi và căng thẳng. Cây súng nắm trong tay cũng không quen thuộc như bình thường. Làm cô cảm thấy hơi nóng lên. Tay ôm ở bên trên cũng đang run. Vết thương trên vai phải mơ hồ đau nhức. Cố Dĩ Di cũng từng do dự. Không biết bản thân bây giờ đang kiên trì có được coi là cậy mạnh không? Nhưng cô và Nhậm Du Nhiên đều rất rõ. Toàn đội từ trên xuống dưới không có ai thích hợp với lần ngắm bắn này hơn cô. Cố Dĩ Di không ngừng hít thở sâu điều chỉnh trạng thái của bản thân. Từng tiếng thở nặng nề của cô truyền đến bên tai Nhậm Du Nhiên qua bộ đàm. Dĩ Di, Cố Dĩ Di ừ một tiếng. Không nói gì. Mà nhìn Lý Thành Mậu thông qua kính ngắm chuẩn. Tâm ngắm ở ngay trên đầu hắn ta. Ngón tay cô đang run. Tầm mắt bất giác rơi trên người Yến Quy ở phía trước Lý Thành Mậu. Nàng nhắm mắt ngồi ở đó không động đậy gì. Cơ thể bị trói chéo ra sau. Nàng hơi cúi đầu. Cố Dĩ Di nhìn không rõ biểu cảm của nàng. Cũng không nhìn rõ trên mặt nàng có vết thương không. Không biết Lý Thành Mậu có ra tay với nàng không. Cảm xúc như vậy làm cô tâm phiền ý loạn. Lại hít một hơi thật sâu nữa. Cố Dĩ Di nhắm mắt lại bắt buộc bản thân đuổi những suy nghĩ vớ vẩn đi. Nhưng cô biết, bây giờ bản thân không thể tịnh tâm được. Cô tận mắt nhìn thấy người yêu của mình bị trói ở đó. Dây thừng trên người khóa chặt mấy vòng. Điều này làm cô không có cách nào bình tĩnh được. Thậm chí trong đầu cứ vụt qua nhiều hình ảnh kỳ lạ hơn. Những khung cảnh đó toàn bộ đều là mảnh nhỏ không có cách nào hình dung được. Trong mảnh nhỏ là bóng hình của cùng một người. Nhìn không rõ tướng mạo. Nhưng Cố Dĩ Di biết người đó là Yến Quy. Là người yêu của cô. Mảnh nhỏ hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Người phụ nữ trong bức tranh đang bị bao phủ trong biển lửa nổ tung. Cách chương.